Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, thư trường lưu lại truyền thuyết 3. Canh 4, học thuật, đua tiếng, dân chủ, lục thân không nhận, chỉ nhận tác phẩm, tám mặt tới phong, chính mình khoang lái, không ôm thành kiến, biết nghe lời phải, đầy đủ hiệp thương, lấy đại cục làm trọng. Trở lên này đó, vẫn luôn là kim gà thưởng bình chọn tôn chỉ, bách hoa thưởng chỉ là người xem thưởng, mà kim gà thưởng còn lại là người xem thưởng. Nó càng có quyền uy tín. Ở kim gà thưởng thượng thư trừng lại một lần thu hoạch tam hạng cúp. Xuất đạo đã hơn một năm thời gian, thư trừng cộng thu hoạch 6 hạng cúp, trưởng thành tốc độ cực nhanh làm mọi người kinh hãi, võng hữu lại một lần xôi trào. Thư trừng cho dù hiện giờ không ở, nhưng là nơi nơi đều là hắn tin tức, cách không lâu thượng một lần hot search, các võng hữu đều thấy nhiều không trách, kế tiếp nhiên độ nguyên sang âm nhạc điển lễ cũng kéo ra mở màn. Thư trừng lại một lần đạt được 2 hạng cúp, thư trừng ở âm nhạc thượng thành tựu được đến đại gia tán thành. Âm nhạc thường thượng thư trừng nhiều bài hát khúc đề danh liền chứng thực điểm này. Thẩm Hòa hiện tại có một chút phiêu. Nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay cảm giác thật đúng là sảng a. Tuy rằng nào đó nghệ sĩ không biết chạy chỗ nào đi chơi. Nhữ Cực Điêu, ra ông biết hay không? A còng thư trừng về âm nhạc thượng cũng có cúp. Quả thực lợi hại, bất quá nam thần tới đi đâu vậy a? Ta cũng không biết hắn ở đâu. Vì cái gì không tới lãnh thưởng? A còng thư trừng về, kích động, kích động, kích động. Thư trừng nam thần thứ 8 cái cúp, ha ha ha, lợi hại, kích động, xoay vòng vòng, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay cảm giác nhìn qua thật đúng là sảng a. Một năm thời gian, 8 cúp, phiên phiên thiếu niên, xá ta này ai, một năm thời gian, 8 cúp, phiên phiên thiếu niên, xá ta này ai, còn có ai, ta liền thế thiếu niên hỏi một câu, còn có ai. Ta hiện tại liền thế thiếu niên hỏi một câu, còn có ai? Bên kia, Dư Minh đang ở khẩn trương tiến hành nước cờ học thử lại phép tính. Một năm thời gian, thư trừng lúc trước cởi bỏ toán học giới thế giới cấp nan đề đang ở trải qua một bước lại một bước. Thử lại phép tính, phía trước đều không có sai lầm money hiện giờ liền xem cuối cùng. Dư Minh Dương có chút kích động, hy vọng thật sự có thể thử lại phép tính thành công. Ngàn vạn không cần thất bại trong gang tấc, nếu là thành công, như vậy thế giới cấp số học giả liền sẽ lại thêm một cái năm ấy 18 tuổi thiếu niên. Cái này năm ấy 18 tuổi thiếu niên chính là hắn học sinh. Hiện tại Dư Minh Dương vô luận đi đến nơi nào đều ngẩng đầu. Toán học giới hắn quen thuộc lão nhân mỗi ngày nghe hắn nhắc mãi. Lão Vương, người biết không? Cái này năm ấy 18 tuổi thiếu niên chính là đệ tử của ta. Lão Ngô, người biết không, cái này năm ấy 18 tuổi thiếu niên chính là đệ tử của ta. Lão Triệu, người biết không, cái này năm ấy 18 tuổi thiếu niên chính là đệ tử của ta. Lão Lý, người biết không, cái này năm ấy 18 tuổi thiếu niên chính là đệ tử của ta. Ngoặc kép. Cái này năm ấy 18 tuổi thiếu niên chính là đệ tử của ta. Người những cái đó học sinh so được với sao? Đệ tử của ta nhưng mới 18 tuổi. Ha ha ha, người nhưng đừng cao hứng quá sớm. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc làm sao bây giờ? Đệ tử của ta cái gì thực lực ta biết? Đường Dư Minh Dương thu được thư trừng muốn đi thế giới toán học kiến mô đại tái thời điểm money. Đệ nhất nháy mắt, ngươi một cái thế giới cấp toán học ra đi cùng sinh viên chưa tốt nghiệp thi đấu toán học. Đệ nhị nháy mắt, như vậy, giống như cũng không tồi ra. Đệ tam nháy mắt, đi thôi, Pikachu, Dương Ta Quốc Uy, lời nói ngoài lề, về kim gà thưởng cùng bách hoa thưởng cách vòng tuổi lưu bình chọn đại gia liền không cần để ý. Cường điệu một chút nơi này là song song thế giới. Hết chương.